Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 57. Chính văn chương 558 không hề có bất luận cái gì quan hệ, như vậy cứu. Ân cứu mạng, khụ khụ, chúng ta tổng, cuối cùng rốt cuộc đoạn không được quan. Quan hệ đi, Cảnh Như Phong nâng lên tay tới. Muốn thế Bạch Thủy Yên sát một lau mặt thượng nước mắt. Chính là lại như thế nào cũng xử không thượng lực. Chính là, ta hiện tại giống như càng hy vọng, cùng ngươi không hề, có bất luận cái gì quan hệ a. Cảnh Như Phong cường xả ra một mặt mỉm cười. Nói xong, tay còn không có đụng tới Bạch Thủy Yên mặt liền đã vô lực mà rũ đi xuống. Cảnh Như Phong, Bạch Thủy Yên thấy thế, gắt gao mà cầm hắn tay. Nước mắt không ngừng đi xuống lưu, thống khổ mà tê kêu. Hoàng huynh, ở Cảnh Như Phong ngã xuống tới trong nháy mắt, Cảnh Như Y cũng vội vàng đuổi lại đây. Nhìn hai mắt nhắm nghiền, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở Cảnh Như Phong. Bi thương mà hò hét, mọi người ở Cảnh Như Phong ngã xuống trong nháy mắt đều ngẩn người. Mà Mạn Huyết Thú thấy thế, cũng nhân cơ hội rời đi mọi người vòng vây. Mục Vân Giao thấy Mạn Huyết Thú đào tẩu, trong mắt không cấm xẹt qua một mặt bực sắc, đây là nàng đại ý. Hoàng huynh, ngươi tỉnh tỉnh a, Hoàng huynh, Cảnh Như Y sợ hãi mà vươn tay, xem xét Cảnh Như Phong hơi thở, theo sau cả người như bị sét đánh giống nhau, nếu không có Mục Vân Giao nâng, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã xuống tới, theo sau không ngừng loạn choạng Cảnh Như Phong thân thể. Khàn cả giọng mà hô, Phong Nhi, điện tử càng thấy chính mình thương yêu nhất cháu ngoại liền như vậy rời đi nhân thế. Thân hình cũng không khỏi quơ quơ, trong lúc nhất thời giống như là già nua rất nhiều tuổi giống nhau. Cảnh Như Y, bình tĩnh, thượng quan Cảnh Lạc tiến lên, nhìn chính mình chí giao hảo hữu liền như vậy vĩnh viễn rời đi. Từ trước đến nay bất cần đời trên mặt cũng hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng cùng bi thống chi sắc. Ta Hoàng huynh đã chết, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Cảnh Như Ý nghe vậy, nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, nhìn thượng quan Cảnh Lạc quát, ngoặc kép, thượng quan Cảnh Lạc nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, Cảnh Như Phong chính là Cảnh Như Ý toàn bộ, nếu là hắn đứng ở Cảnh Như Ý vị trí này thượng. Chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được hỏng mất, tỉnh lại lên, người chết đã qua đời. Nam Lăng Quốc con dân còn có ngươi ông ngoại, bọn họ đều yêu cầu ngươi. Mục Vân Giao đi đến Cảnh Như Y bên người. Vỗ vỗ nàng bả vai, trên mặt là một mảnh tĩnh mịch chi sắc. Những lời này, cùng với là đối Cảnh Như Y theo như lời, chi bằng nói thành là Mục Vân Giao đối chính mình cảnh giác. Vân Thanh Nguyệt cùng nắm lần lượt rời đi. Cơ hồ đem nàng tâm lý phòng tuyến đã hoàn toàn đánh nát. Chính là Vân Thanh Nguyệt còn có sống thêm lại đây cơ hội. Nàng còn có rất nhiều muốn bảo hộ người, cho nên nàng không thể ngã xuống. Tuyệt đối không thể ngã xuống. Nàng cũng không cho phép chính mình yếu đuối đi xuống. Nàng cần thiết trở nên càng cường. Cảnh Như Ý ngước mắt nhìn mắt Mục Vân Giao. Thần sắc có chút phức tạp. Nếu không có là tận mắt nhìn thấy Mục Vân Giao vừa rồi thiếu chút nữa hỏng mất bộ dáng. Nàng giờ phút này có lẽ thật sự sẽ cảm thấy Mục Vân Giao là cái máu lạnh vô tình người. Nàng biết, Mục Vân Giao giờ phút này chỉ sợ đã cố lấy lớn lao dũng khí. Mới có thể đủ vẻ mặt bình tĩnh mà ra tiếng nói. Người chiếu cố hảo nàng đi, Mục Vân Giao đối với thượng quan Cảnh Lạc nói như vậy một câu. Liền bay thẳng đến Cổ Diệc cùng Kỳ Lân thần thú phương hướng chạy đến. Bạch Thủy Yên, ngươi còn muốn làm sao? Cảnh Như Y thấy Bạch Thủy Yên ôm Cảnh Như Phong thi thể liền phải rời đi. Lại bị Cảnh Như Y ra tiếng quát bảo ngưng lại. Nơi này không thích hợp hắn, Bạch Thủy Yên quét mắt chung quanh quay cuồng dung nham. Rũ rũ mắt kiểm, theo sau nói, không được. Ta Hoàng huynh cuối cùng rơi vào như vậy cái kết cục cũng có ngươi công lao. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không lại làm ngươi tới gần ta Hoàng huynh nửa bước. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.